Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, Trấn Áp U Minh. Yêu Thánh Cốc hiện, ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Phong sắc mặt âm trầm. Lấy ra một viên đan dược ăn vào trị liệu thương thế. Viên thuốc này đưa tới thất sắc đan lôi. Đầy đủ Hàn Phong thương thế khôi phục. Lửa đạo lối vào. U Minh vẻ mặt kinh hoàng. Hắn không hiểu, tại sao chính mình không có thoát khỏi Hàn Phong khống chế. Làm cao cấp bán thánh hỏa linh, phản phệ cửu chuyển đấu tôn chủ nhân. Càng là vẻn vẹn chỉ làm cho đối phương bị thương. Hắn hoảng loạn chạm đích, bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng sau một khắc, bóng người của hắn liền bị ổn định. Hàn Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Sắp tới tất cả mọi người vô dụng phản ứng lại. Vạn vật phong cấm, Hàn Phong một trưởng vỗ ở U Minh trên người, đem trong nháy mắt đánh tôi lại loại tâm thái, thu hồi trong cơ thể. Động tác của hắn sắp tới không có ai phản ứng lại. Sau đó, Cốt U chính là cả giận nói. Vô liêm sỉ, ngươi là người nào, dám đắc tội ta hồn điện. Hàn Phong ánh mắt nhìn quanh mọi người, trong mắt hiện ra một vệt hiểu rõ. Không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới nhiều người như vậy. Sau một khắc, hắn lửa giận ngút trời. Trực tiếp quay về Cốt U động thủ. Trong miệng hô, giết sư mối thù không đội trời chung. Hồn điện người tất cả đều đáng chết. Hàn Phong, danh tự này có chút quen thuộc. Vị kia tiểu đan tháp trưởng lão đăm chiêu. Mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Lúc này, lửa đạo ở ngoài đã hội tụ đông đảo cường giả. Yếu nhất đều là đấu tôn đỉnh cao. Có thể tưởng tượng được một bán thánh con rối bảo vệ đấu thánh di tích. Có cỡ nào hấp dẫn người? Hắn là Dược Trần đệ tử. Hoa Tông Thanh Tiên tử thở dài nói. Lúc trước, nàng cùng Dược Trần cũng là thiếu một chút liền ở cùng nhau. Mà chênh lệch cái kia một điểm, chính là Hàn Phong duyên cớ. Vì tốt hơn chỉ điểm Hàn Phong, Dược Trần kết thúc tất cả tình duyên. Bây giờ Dược Trần đã qua đời, nàng đúng là không nghĩ tới. Dược Trần đệ tử cũng trưởng thành đến không kém gì cảnh giới của hắn. Chẳng trách, những người khác đều là một bức hiểu rõ vẻ. Hóa ra là Dược Trần đệ tử, nghĩ đến lúc trước vị kia hăng hái thanh niên tuấn kiệt. Trong mắt bọn họ cũng là né qua một vệt vẻ cảm khái. Lúc trước, bọn họ ai mà không thiếu niên anh tài, hăng hái. Nhưng hôm nay Dược Trần từ trần nhiều năm, bọn họ từng cái càng là già lọm khọm, quả nhiên là năm tháng như đao. Phải giúp hắn sao? Có người hỏi, cũng là một vị cùng Dược Trần có giao tình cường giả. Có điều trong nguyên tác cũng không có từng xuất hiện, xem trước một chút đi. Hỏa Vân lão tổ vỗ về chòm râu, nhìn Hàn Phong dáng dấp, đúng là gật gật đầu. Hắn năm đó đi tới phía nam man hoang cổ vực, tao ngộ hồn điện người, theo thứ tự là cùng Hàn Phong đối chiến Cốt U, còn có vị kia cường đại hồn điện đại thiên tôn. Hắn bị vị kia hồn điện đại thiên tôn đả thương, cuống quýt chạy trốn. Tuy rằng bởi vậy ở một đời cùng thế hệ người bên trong trước hết đột phá đến đấu thánh cảnh giới, nhưng lại để lại rất nặng ám thương, cần một viên đứng đầu bát phẩm đan dược mới có thể chữa trị. Hàn Phong làm Dược Trần đệ tử, thực lực đã không kém Dược Trần, như vậy luyện dược thuật nên cũng không kém bao nhiêu. Thêm vào Hàn Phong làm thanh niên tuấn kiệt, hắn phần viêm cốc ngược lại cũng có một thiên tài thiếu nữ. Nếu như có thể để Hàn Phong trở thành phần viêm cốc con rể, cái kia phần viêm cốc tương lai ngàn năm có thể tự không lo. Coi như không cách nào khôi phục lại ngàn năm trước cường thịnh, nhưng là không thể so với bây giờ đan tháp cùng hồn điện kém nhiều lắm. Hải chi diệu dương, Hàn Phong biến ảo hải tâm kích, tầng tầng đánh xuống, Cốt U thánh giả thân hình lọm khọm, trong tay lôi kéo một cái bộ xương gậy, hai mắt hãm sâu, trong mắt, lập lè hai đám thăm thảm mũi xanh, làm cho người ta một loại âm u cảm giác quái dị. Ho khan một cái, năm đó Dược Trần cũng không phải hồn điện đối thủ, ngươi một kẻ tiểu bối, lại há lại là đối thủ của lão phu. Nương theo lấy từng trận tiếng ho khan, Cốt U thánh giả một trường vỗ ra, đem Hàn Phong ngưng tụ ra màu xanh lam vòng ánh sáng đập nát. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, kinh khủng linh hồn lực thả mà ra, hóa thành một con linh hồn bàn tay lớn. Thiên hồn trưởng, linh hồn bàn tay khổng lồ quay về Cốt U Thánh Giả chém xuống. Cốt U Thánh Giả trợn mắt lên. Có điều bởi vì bên ngoài giống như bộ xương khô, hắn giờ phút này nhìn qua có chút quái dị. Thật mạnh mẽ linh hồn lực. Mọi người kinh hãi nói. Xuất hiện tại nơi đây, trên căn bản đều là Trung Châu cường giả đỉnh cao. Linh hồn cảnh giới yếu nhất cũng đạt tới linh cảnh đại viên mãn. Càng có đạt đến thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực người. Ngay ở Hàn Phong linh hồn lực ngưng tụ ra to lớn bàn tay sắp rơi vào Cốt U Thánh Giả thân thể bên. Trên lúc, bên cạnh không gian, đột nhiên hung hăng rung động lên. Một con khô héo mà già nua, như là ma thần đen kịt cánh tay. Tự trong đó nhanh như tia chớp dò ra. Đen kịt cánh tay, tự vết nứt không gian bên trong dò ra. Cánh tay này, cực kỳ khô héo. Tự như cùng một tầng mỏng manh bao da màu đen bao bọc xương giống như vậy. Ở đây khô cằn trên da, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một ít thẩm thấu hắc khí quỷ dị hoa văn. Cánh tay này vừa xuất hiện, phảng phất nơi này tia sáng đều là trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Một loại quỷ dị sức hấp dẫn tự cánh tay bên trong lan tràn ra. Phảng phất đem người linh hồn, đều là thu hút tới. Hồn điện đại thiên tôn. Hỏa Vân lão tổ thanh âm của có chút khàn giọng, nói rằng, thực lực của hắn tuyệt đối đạt đến nhị tinh đấu thánh. Tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng chống lại. Màu đen kia cánh tay đột nhiên, hướng phía trước tìm tòi, một phát bắt được Cốt U Thánh Giả. Cùng này lại lúc, đạo kia vết nứt không gian tấn khuếch tán, sức hút dâng trào, đem cái kia Cốt U Thánh Giả hút vào. Hàn Phong đáy mắt né qua một vệt ý cười. Hắn cùng với hồn điện đấu thánh cũng đã có giao thiệp. Trấn áp Thôi U Minh sau khi, hắn liền cùng vị kia hồn điện đại thiên tôn tiến hành câu thông. Trình diễn này vừa ra vở kịch lớn. Hàn Phong xoay người, nhìn về phía mọi người. Bình tĩnh nói, nơi đây cơ duyên đã hết vào trong tay ta. Vị nào muốn trắng trợn cướp đoạt, đứng ra chính là Hỏa Vân lão tổ, bởi vì hồn điện đại thiên tôn không lại tiếp tục ra tay. Nhất thời buông lỏng rất nhiều. Cảm khái nói, tiểu tử này so với Dược Trần năm đó nhưng là hung hăng hơn nhiều. Người trẻ tuổi khí thịnh một điểm thì cũng chẳng có gì. Thanh tiên tử nói rằng, có điều làm đệ tử của hắn cũng không thể bị những người khác cho khi dễ. Nhưng mà, ngay ở ba người chuẩn bị thời điểm xuất thủ, hai đạo bóng hình xinh đẹp lóe lên, xuất hiện tại Hàn Phong trước người. Một người trong đó khí tức khóa chặt Hàn Phong, tên còn lại nhưng là nhào tới, bắt được Hàn Phong cổ áo chất vấn. Ngươi nói cái gì? Dược Trần hắn làm sao vậy? Chết ở hồn điện trong tay. Hàn Phong bình tĩnh nói, các ngươi là người nào? Nữ nhân buông ra Hàn Phong cổ áo. Lúc này, mọi người thấy rõ tướng mạo của nàng, nhìn qua thanh thuần đáng yêu, nhưng mặt mày trong lúc đó nhìn qua lại có chút quyến rũ. Sợi tóc cất giấu một đôi màu trắng hồ nhĩ. Lúc này, có người nhận ra nàng, kinh ngạc đến, dĩ nhiên là nàng, năm đó Dược Trần Hồng Nhan Hồ Cửu Cửu, còn có Yêu Thánh Cốc Thánh Nữ. Sai rồi nha, cái kia khí tức khóa chặt Hàn Phong nữ nhân cười, quyến rũ nói, thiếp thân hiện tại đã là Yêu Thánh Cốc Yêu Thánh. So với em gái của nàng Hồ Cửu Cửu, nàng muốn càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Một cái nhíu mày một nụ cười hoàn toàn tác động người vây xem tâm thần. Đại Việt hùng cường, thần chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.